Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334. Chương 1334 Cung nhân thăng chức sổ tay. Ích lợi tương hướng, Minh Ca tin tưởng Tiểu Nhạt nói mới là lạ đâu, Xuyên một thân ám màu xanh lơ áo trong Minh Ca đôi. Tay hợp lại ở trong tay áo. Hơi hơi cúi đầu lại quy củ bất quá, tiểu nhân ngu dốt, cũng không có nghe hiểu Tiểu Nhạt đại nhân ý tứ trong lời nói, Tiểu Nhạt lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi kêu Tống Lê, đại nhân hảo trí nhớ, tiểu nhân thật là Tống Lê, Tiểu Nhạt nói. Tống Lê, ngươi đi theo ta đi, đào góc tường đào như vậy đúng lý hợp tình, hơn nữa biết rõ Minh Ca là đại hoàng tử tín nhiệm nhất môn khách. Còn có thể nói ra nói như vậy, Tiểu Nhạt đây là có bao nhiêu đại lòng tự tin a? Minh Ca nao nao. Tiểu nhân phố phường xuất thân, có thể có hôm nay toàn dựa đại hoàng tử tuệ nhãn thức châu. Tiểu nhân vẫn luôn tâm tồn cảm kích, không dám làm ra bối chủ việc, nếu là đại hoàng tử không tín nhiệm ngươi, ngươi còn sẽ đi theo hắn. Minh Ca nghĩ nghĩ, đại hoàng tử đáng giá ta đi theo hắn. Tiểu Nhạt ha cười khẽ một tiếng. Ngay sau đó thân hình khẽ nhúc nhích, bay thẳng đến Minh Ca đánh tới. Gia hỏa này còn đặc mẹ nó là một lời bất hòa liền đấu võ a. Hai người thân hình đều phi thường mau, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến trong phòng có thật nhiều hắc ảnh, nhưng lại phân không ra là người vẫn là bóng dáng. 3 năm nhiều thời giờ, một cái không hề là chỉ biết ra sức châu tiểu nam hài, một cái khác cũng không hề là ăn không đủ no đói đến đầu váng mắt hoa, thân thể liền dựa một chút linh khí chống đỡ nữ nhân. Hai người quyết đấu, Minh Ca dựa vào là chính mình quỷ dị linh khí, mà Tiểu Nhạt này nam nhân dựa vào lại là hắn những cái đó xuất kỳ bất ý ám chiêu. Minh Ca cùng hắn bất quá là giây lát đã vượt qua mười mấy chiêu. Gia hỏa này mỗi nhất chiêu đều là các loại âm hiểm. Không phải trên chân giày bản đế xuất hiện một phen chủy thủ, chính là trên cổ tay thiết bao cổ tay chiều Minh Ca bắn ra mang độc ngân châm. Nếu bằng không chính là tạp hướng Minh Ca ngực, nắm tay ngón tay thượng mang những cái đó nhẫn xuất hiện gai ngược thứ hướng Minh Ca, hơn nữa hắn ngực đầu gối chỗ toàn bộ đều mặc gai ngược nhuyễn giáp. Minh Ca nếu không phải phản ứng cực nhanh, đã sớm bị gia hỏa này cấp chát thành con nhím, không đúng. Phải nói gia hỏa này là thuộc con nhím mới đúng, trên người hắn nơi nơi đều có gai ngược nhuyễn giáp. Hộ thể, Minh Ca không có xuống tay nơi, mấu chốt nhất là, rốt cuộc có như vậy một năm thầy trò tình nghĩa. Nàng vô pháp giống gia hỏa này giống nhau tàn nhẫn độc ác, có thể đánh liền đánh, có thể sát liền sát, cho nên quyết đấu lâu như vậy, từng người đều tạm thời vô pháp đem đối phương thu thập rớt, cũng không một cái có thể chiếm được thượng phong. Hai người từ đấu võ đến dừng tay, nhìn như thời gian ngắn ngủi, nhưng đã qua tay hơn 100 chiêu, biết vô pháp ở đối phương trên người chiếm được tiện nghi. Hai bên đều cực có ăn ý lui về phía sau 3 bước một lần nữa rằng co. Tiểu Nhạt liếc xéo Minh Ca. Tống tiên sinh ngoài miệng công phu không tồi, ngay cả này trên tay công phu cũng là số 1 số 2 đâu. Hôm nay nhà ta thật đúng là mở rộng tầm mắt. Minh Ca chắp tay. Nhận được đại nhân khích lệ, tiểu dân không thắng vinh hạnh. Tống tiên sinh nếu không muốn giao ra đồ vật, nhà ta cũng không quấy rầy ngài. Sắc trời quá muộn, Tống tiên sinh sớm một chút nghỉ ngơi. Tiểu Nhạt nói cho hết lời, cũng không để ý tới chính mình những cái đó ngã vào Minh Ca trong phòng các thuộc hạ, trực tiếp ra cửa biến mất ở trong bóng đêm. Minh Ca quay đầu nhìn một cái trên mặt đất những người này, đáy lòng than một tiếng, loại tình huống này hả, nàng còn có thể ngủ yên. Ngày thứ hai đem đại hoàng tử đưa vào hoàng cung, Minh Ca ngồi ở trong xe ngựa trong lòng hơi hơi thấp thỏm chờ ở ngoài hoàng cung. Nàng không rõ lắm Tối hôm qua Tiểu Nhạt tới đoạt vài thứ kia là hoàng đế mệnh lệnh. Vẫn là Tiểu Nhạt cùng quan viên địa phương cấu kết muốn tự chủ trương bao che quan viên địa phương. Cũng là bởi vì này, đáy lòng u sầu càng trọng, bọn quan viên lục tục từ cửa cung ra tới. Thượng từng người xe ngựa, cũng không biết có phải hay không minh ca ảo giác. Tổng cảm thấy những người này ánh mắt như có như không dừng ở đại hoàng tử xa giá chỗ, minh ca mỗi. Ngày cùng này đó bọn quan viên giao tiếp, đại bộ phận đều có thể nhận thức. Bất quá lúc này cũng không phải đi ra ngoài lộ mặt đến gần thời điểm. Cho nên tuy rằng trong lòng nghi hoặc lại kiềm chế chính mình lòng hiếu kỳ, đại hoàng tử mãi cho đến sau giờ ngọ mới từ trong hoàng cung ra tới. Hắn trên mặt nặng nề, vẻ mặt khó chịu, vào trong xe ngựa, không nghĩ tới minh ca còn ở trong xe ngựa chờ hắn. Hắn trong ánh mắt áy náy hối tiếc, chợt lóe mà qua. Thấp thấp kêu một tiếng, mẫu hậu, rốt cuộc mã phu ở đánh xe đâu? Tai vách mạch rừng, minh ca cảnh cáo nhìn hắn liếc mắt một cái. Đại hoàng tử vội thu liễm chính mình thần sắc, tống tiên sinh. Ngươi như thế nào không đi về trước? Tả hữu không có việc gì, liền ở chỗ này chờ điện hạ. Minh ca dừng một chút hỏi hắn. Hôm nay chính là ra cái gì ngoài ý muốn? Phụ hoàng nghe nói tống tiên sinh rất có học vấn. Hạ chỉ làm tống tiên sinh đi hoàng vệ đội nhậm văn chức. Hiện giờ hoàng đế ý chỉ đại bộ phận đều có. Tiểu Nhạt kiệt tác, Minh ca vừa nghe lời này. Không cần tưởng cũng biết. Gia chủ ý này khẳng định là Tiểu Nhạt kia nam nhân. Quả nhiên là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Tối hôm qua thượng mời nàng không thành. Hôm nay trực tiếp mạnh bạo, đại hoàng tử vẻ mặt ưu sầu. Tống tiên sinh, ta đưa ngài rời đi kinh thành đi. Chờ thêm đoạn thời gian ngài lại trở về. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Đại hoàng. Từ đây là lo lắng nàng cái này mẫu thân, cho nên mới sẽ nghĩ không màng tất cả đưa nàng rời đi kinh thành cái này lốc xoáy. Nhưng lúc này, minh ta lại sao có thể rời đi, ta sẽ không có việc gì. Nhặt công công làm bệ hạ hạ đạo thánh chỉ này. Qua minh lộ, hắn khẳng định sẽ không chỉ nghĩ làm ta vào hoàng vệ đội liền chết. Ta đối hắn có điểm tác dụng, hắn tạm thời khẳng định sẽ không đụng đến ta. Điện hạ, ngươi không cần lo lắng, ta như vậy tiểu nhân vật, còn không đáng hắn hao hết tâm tư, có thể đánh vào hoàng vệ đội bên trong. Đối với ngươi ta tới nói kỳ thật là chuyện tốt, đại hoàng tử nhấp môi không nói. Nắm tay gắt gao nhéo vào cùng nhau, rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử. Minh ca duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta sẽ không có việc gì, ngươi cũng sẽ không. Đại hoàng tử gục đầu xuống, trước mắt người chính là lại lợi hại, rốt cuộc cũng là nữ nhân, hơn nữa vẫn là hắn mẫu thân, như vậy xuất đầu lộ diện, hiện giờ lại muốn cùng cái kia thái giám trà trộn ở bên nhau. Đại hoàng tử càng lo lắng chính là vạn nhất minh ca thân phận cho hấp thụ ánh sáng làm sao bây giờ. Hắn áy náy lại lo lắng, là ta không thể hảo hảo bảo hộ ngươi, điện hạ. Ngươi đã làm ta thực tự hào, về sau ngươi sẽ lợi hại hơn. Đại hoàng tử mờ mịt ngẩng đầu. Sẽ sao? Minh ca gật đầu. Sẽ, ngươi sẽ thay thế hắn. Ngươi sẽ so với hắn làm càng tốt. Ngươi sẽ là làm ta kiêu ngạo tồn tại. Đại hoàng tử ở Minh ca kiên định dưới ánh mắt chậm rãi gật. Gật đầu, tọa lạc ở kinh thành phía đông thiên cơ doanh là hoàng vệ đội vệ sở. Nhặt công công phủ đệ liền ở vệ sở bên cạnh, hắn phủ đệ tráng lệ huy hoàng, đại môn cao lớn thượng, so với kia loại bình thường phủ đệ cao gấp 2, gia hỏa này là chói lọi khoe dầu a. Minh ca cầm công. Văn đi đưa tin thời điểm, thiên cơ doanh người trực tiếp đem nàng đưa tới Tiểu Nhặt phủ đệ. Tiểu Nhặt hiện giờ thanh vân thẳng thượng, hắn đã bị hoàng đế chính thức phong làm đại đô đốc. Minh ca hiện giờ chức vị xem như đại đô đốc một cái bí thư, tương đương tan tầm đến trong lâu minh ca cũng không có ngồi thang máy. mà là ma uy quỷ khiến từ sau thang lầu chạy lên lầu. Trong khoảng thời gian này công trạng một chút đều không tốt. Vé tháng sang sử thượng thấp nhất, thật nhiều người xem đối nàng không quá vừa lòng. Hơn nữa vé tháng nguy cơ, làm nàng thật là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Vừa nhấc đầu thấy được thang lầu ngồi tiểu nam hài, Minh Ca đảo qua trên mặt mỏi mệt, cười chào hỏi, không nhược ngươi như thế nào ở chỗ này ngồi. Không nhược đứng ở chỗ cao bậc thang, vươn ra ngón tay đè ở Minh Ca giữa mày, không nghĩ cười cũng đừng cười, Minh Ca như cũ cười ôn hòa. Vì cái gì ngồi ở chỗ này nha? Không nhược cúi đầu, ta cũng nghĩ ra đi tìm công tác. Hết chương.